Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 14. Triệu Đằng hỏi: "Điều kiện gì? Cô nói đi." Chu Vận nói: "Tôi muốn các anh tuyển dụng người cùng phỏng vấn với tôi khi nãy." Trương Phàm khoanh tay: "Họ hàng của cô à?" "Không phải, người quen trước kia." Trương Phóng nghi ngờ: "Lúc nãy trông hai người không giống quen biết nhau." Chu Vận đáp: "Đã lâu lắm rồi không gặp." Trương Phóng bất mãn nói: "Cô cho rằng công ty của chúng tôi là nơi nào? Họp mặt bạn cũ ư? Bản thân còn chưa được nhận mà đòi kéo bè kéo cánh. Tôi nói cho cô biết, chỗ chúng tôi hoàn toàn là dựa vào thực lực thôi đấy." Chu Vận nhìn anh ta, Trương Phóng bị nhìn chằm chằm, bỗng có chút khẩn trương. Cô nhìn chốc lát, rồi rời mắt, xách túi đứng dậy. "Nếu làm khó các anh quá thì thôi vậy, hy vọng quý công ty sớm ngày tìm được nhân viên thích hợp." Cô nói xong định dậm bước đi, thì Triệu Đằng gọi lại. "Ôi ôi, cô đợi đã." Triệu Đằng lôi Trương Phóng sang một bên. Trương Phóng nói: "Cậu làm gì mà cứ lôi lôi kéo kéo thế hả?" Triệu Đằng hạ giọng: "Ký nhanh lên đi." "Ký cái gì?" Triệu Đằng nháy mắt về phía sau. Trương Phóng nhìn sang, Chu Vận còn đang đứng chờ ở cửa công ty. Trương Phóng nói: "Cậu không nghe cô ta còn đòi kéo phe kéo cánh sao?" "Cô ta muốn kéo thì cứ kéo, mỗi người một tháng 5.000, cộng lại chỉ có 10.000 thôi, chúng ta đã nhặt được món hời lắm rồi đấy. Nếu cô ấy mang bản sơ yếu lý lịch kia ra ngoài, người ta có cả 50.000 cũng không mời được nữa là..." Trương Phóng do dự: "Lợi hại vậy sao? Nhưng tên kia còn từng ngồi tù nữa." Triệu Đằng nói: "Đồng tổng cũng từng ngồi tù mà." "Bởi vậy à, cậu nên biết người như vậy đáng sợ cỡ nào." Trương Phóng vỗ tay đen đét: "Công ty chúng ta có một người còn chưa đủ hay sao? Còn tuyển thêm một tên nữa làm gì?" Triệu Đằng chống tay lên hông, một hồi lâu liền cười gằn: "Vậy tùy cậu, dù tao tôi không quản lý việc tuyển người, tôi đã cho ý kiến rồi, cậu thích nghe hay không thì tùy, tôi về chỗ chơi game đây." "Đứng lại." Trương Phóng kéo Triệu Đằng, nhỏ giọng nói: "Lợi hại vậy thật à?" "Cậu đúng là vô lý nhất trên đời này." Triệu Đằng cười lạnh: "Bản thân cậu cũng là lập trình viên, có lợi hại hay không mà cậu cũng không nhận ra à?" Trương Phóng nghiêm túc nói: "Cậu đừng có sóc mé tôi chuyển ngành giữa chừng, làm sao giống với bọn cậu chứ? Hơn nữa, thái độ cậu nghiêm túc chút đi, tôi còn kiêm nhiệm luôn khâu tài vụ trong công ty đấy. Tôi biết rõ tình trạng công ty hơn bọn cậu, bây giờ phải đảm bảo năng lực xứng đáng với tiền lương thì mới được." Triệu Đằng bất đắc dĩ nhìn Trương Phóng: "Cậu nghỉ việc đi, ngay cả cậu cũng có thể lãnh lương thì người ta có gì mà không được, mau đi thảo hợp đồng đi." Thế là lần đầu tiên Chu Vận đi phỏng vấn, sau khi về nước đã thuận lợi ký được hợp đồng. Ngày hôm sau đi làm luôn. Dĩ nhiên cả Lý Tuân cũng vậy. Ngày đầu tiên họ đi làm đã chạm mặt dưới lầu công ty Phi Dương. Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, trước cửa hai thang máy đều đông nghịt người xếp hàng dài chờ đợi. Chiều cao của Lý Tuân vượt trội, vô cùng bắt mắt. Anh và Chu Vận đã nhìn thấy nhau từ xa, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cô rồi quay người đi vào thang bộ. Chu Vận gạt người bên cạnh ra, đuổi theo phía sau. Cô vừa đẩy cửa cầu thang lầu ra, Lý Tuân đã đi đến tầng 2 rồi. Tiếng giày cao gót của Chu Vận bước trên từng bậc thang, lóc cóc, dồn dập. Cô đuổi theo được nửa tầng, rốt cuộc thấy được bóng dáng màu đen kia nơi khúc quanh. "Lý Tuân!" Cô gọi anh, âm thanh vang vọng từng hồi trong hành lang trống trải. Lý Tuân dừng bước. Chu Vận lại chạy thêm nửa tầng lầu nữa mới dừng bước, lại cách anh 6-7 bậc thang. Lý Tuân nghiêng đầu, nhìn xuống cô. Nhìn bề ngoài tòa nhà ở khu văn phòng khá ngăn nắp, nhưng tường trong hành lang đều không được lăn sơn nước. Tay vịn lan can cũng chỉ sơn qua la một nửa, trông như bán thành phẩm vậy. Nhưng nơi này vô cùng thông thoáng, ưu điểm của tòa nhà này là mỗi tầng được thiết kế nhiều cửa sổ, cho nên bất kể mặt tường và bậc thềm xám xịt cỡ nào, người ta chỉ cần liếc mắt là thấy được trời xanh mây trắng và cỏ cây xanh biếc trên mặt đất ngoài kia. Chu Vãn phát hiện lần này đối mặt với Lý Tuân, dù vẫn còn khẩn trương, nhưng không còn cảm giác khó chịu ruột gan cứ xoắn lấy nhau như lần đầu tiên gặp lại ở con ngõ nhỏ nữa. Đây là một sự bắt đầu mới trong cuộc sống sau này. Tuy rằng bước khởi đầu không cao lắm, nhưng nó giống như một góc trong khóe mắt vô vàn sắc màu kia, mang đến sức sống và hy vọng vô cùng bé nhỏ. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ với người đang đứng trước mặt cô đây rồi. Lý Tuân, chúng ta nói chuyện một lát đi. Chu Vận ngửa đầu nói. Dù em vẫn không đoán ra ý đồ của anh, nhưng em cảm thấy ít ra hiện tại chúng ta cùng có một mục tiêu. Lý Tuân ung dung lấy điếu thuốc ra, tựa vào lan can ngay khúc quanh của cầu thang. Chu Vận nói. Anh không chấp nhận Phương Chí Tịnh ở công ty kia, em cũng vậy. Nói thật, trước đây em từng thử qua vài cách, nhưng đều vô ích. Khi ấy em đang du học ở nước ngoài, ở xa quá, đến khi em trở về thì công ty này đã lớn mạnh rồi. Có điều, em biết rất rõ về sản phẩm và đường lối phát triển mấy năm nay của nó. Nếu như... Tôi bảo này. Lý Tuân nhả khói thuốc, hờ hững ngắt lời cô. Em nói những điều này với tôi để làm gì? Chu Vận khựng lại. Em nói, hiện tại chúng ta có cùng một mục tiêu, nhưng em thừa nhận một mình em không đủ khả năng để đánh bại chúng. Sinh viên tài ba, rùa biển sáng lấp lánh như vậy mà không đủ tài năng à? Lý Tuân cười nhạt. Lý Tuân nghịch điếu thuốc trong tay. Tôi ra tay với công ty đó là vì nó vốn là của tôi. Còn cô Chu thì có lý do gì? Đừng nói là chút tình cảm trong quá khứ của chúng ta nhé. Chu Vận lặng thinh nhìn anh. Lý Tuân châm chọc cười nói. Bỏ đi Chu Vận, không cần vậy đâu. Dù cho tôi có là tên tù tội hay là chết đói ven đường, cũng không có liên quan gì đến em. Anh nhàn nhã quay người, kẹp điếu thuốc trong tay vẽ thành một đường cong trong không trung. Mang theo tên ẻo lạ kia và sơ yếu lý lịch hoành tráng của em, cút đi càng xa càng tốt. Anh nói xong liền đi lên lầu, Chu Vận đứng yên đó 3 giây rồi trầm mặc đi theo. Lý Tuân dừng lại lần nữa, lần này Chu Vận không ngừng bước, đi ngang qua người anh để lên lầu. Lúc cô lướt qua, Lý Tuân ngửi thấy mùi nước hoa rất cao cấp của phụ nữ, vô cùng đối lập với tòa nhà dở dở ương ương này. Thoáng chốc, hương thơm kia lấp đầy xoang mũi và đáy lòng anh, xua tan đi mùi thuốc lá cay nồng. Điều này khiến tâm trạng anh tệ hơn một cách khó hiểu. Tôi bảo em cút đi. Anh nói lại lần nữa. Chu Vận quay đầu lại hỏi. Tình cảm anh đối với em không hề thay đổi chút nào sao? Lý Tuân nhắm mắt lại, lạnh lùng, im lặng. Chu Vận nói. Nếu là vậy, thì quả thật chúng ta không thể nào hợp tác với nhau. Anh chỉ cần nói một tiếng, em sẽ đi ngay. Anh không trả lời vì họ đều biết đáp án. 6 năm nay... trong số họ không có một ai sống thoải mái cả. Họ đều là người nghiêm túc, vì thế không thể sống vui vẻ trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Họ đều cần nghĩ lại, thay đổi và tự cứu lấy bản thân mình. Nhưng may là vẫn có thứ không thay đổi. Cô nhìn anh, nói ra câu cuối cùng. Bất kể tình cảm giữa chúng ta có như thế nào, em vẫn luôn tin rằng anh thật sự là một thiên tài. Cho nên em mới đến đây. Lý Tuân kẹp điếu thuốc khẽ run lên. Tiếng giày cao gót dần biến mất trong thang lầu. Lý Tuân đứng yên thật lâu, đến khi tàn thuốc suýt nữa làm bỏng tay, anh mới ném thật mạnh điếu thuốc xuống đất như chuốt cơn bực dọc. Trương Phóng cực kỳ bất mãn với việc hai nhân viên mới ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ. Anh cứ đi qua đi lại trong văn phòng. Chu Vận đẩy cửa vào, Trương Phóng đã gào lên. Cô xem, bây giờ đã mấy giờ rồi, có quan niệm thời gian không đấy hả? Ngày đầu tiên đã đến trễ, sau này còn ra cái thể thống gì nữa? Chu Vận vừa nói chuyện với Lý Tuân xong, trong lòng còn bùi ngùi khôn nguôi, nên không buồn chú ý đến Trương Phóng, đi thẳng vào trong. Trương Phóng định nổi đoá, thì Triệu Đằng ngồi thu lu trên ghế nói, được rồi, nhanh chóng sắp xếp công việc cho họ đi, còn có rất nhiều việc cần làm đấy. Tướng ngồi của Triệu Đằng co rụt hơn cả hôm qua, y hệt tên nghiện, mắt thâm xì, trông tàn tạ vô cùng. Anh ta uể oải nhắc nhở Trương Phóng. Ngày mai, Đồng Tổng về rồi đấy. Câu nói này đã làm thay đổi tình thế, Trương Phóng dần xuống cơn giận. Anh đến trước bàn Chu Vận, vừa định cất lời thì cửa lại mở ra. Lý Tuân thong thả bước vào. Trương Phóng hít thật sâu, xoa lòng ngực mình. Ôi trời ơi, tức chết tôi mà, mau đến đây nhanh lên. Lý Tuân đi đến, Trương Phóng chỉ cái bàn trước mặt. Hai người dùng chung cái này đi, ai ngồi bên nào thì tự mình chọn. Sau đó bảo Lão Đằng lắp ráp máy tính cho hai người. Đây là chiếc bàn vuông cho bốn người, Chu Vận đặt túi ở góc gần đó. Trương Phóng hỏi Lý Tuân. Còn cậu? Lý Tuân hất cằm, chỉ góc chéo đối diện Chu Vận. Được, vậy để Lão Đằng... Lão Đằng... Mẹ nó, đừng có ngồi ý ra đấy nữa, mau đứng dậy đi. Trương Phóng gọi hai tiếng mới nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, tôi còn chưa giới thiệu khái quát về tình hình công ty cho hai người. Chu Vận lặng thinh nhìn anh, cả công ty chỉ có 4 thước vuông bé tin hiến thế này thì có tình hình cái quái gì? Trong sự kiên trì của Trương Phóng, Chu Vận lại được biết thêm thông tin về 3 nhân viên kỳ cựu của công ty Phi Dương lần nữa. Một lập trình viên kiêm lập kế hoạch, kiểm thử và kỹ thuật là Triệu Đằng. Một lập trình viên kiêm tài vụ và quản lý nhân sự là Trương Phóng. Một giám đốc mỹ thuật kiêm đồ họa 3D và chạy vặt là Quách Thế Kiệt. Chu Vận hỏi Quách Thế Kiệt, anh không kiêm chức lập trình viên à? Quách Thế Kiệt xấu hổ cười, không. Tình hình cơ bản là vậy, bây giờ công ty đang nghiên cứu phát triển và sáng tác hai trò chơi. Chút nữa sẽ gửi tài liệu chi tiết cho hai người xem. Có gì không hiểu thì hỏi chúng tôi. Trương Phóng giải thích xong thì quay ra nói với Triệu Đằng, cậu nhanh chóng lắp ráp máy vi tính cho họ đi. Triệu Đằng đã ngủ khò trên sofa, bất kể Trương Phóng chửi ầm ĩ cỡ nào cũng không tỉnh. Lý Tuân nói, để tôi làm cho, máy vi tính để ở đâu? Hả, cậu biết lắp ráp máy vi tính à? Ừ. Trương Phóng vui mừng nói, vậy cậu biết sửa máy không? Lý Tuân hờ hững nhìn anh. Trương Phóng bị Lý Tuân nhìn chằm chằm vài giây, toàn thân sởn cả gai ốc. Được rồi, thùng máy chất ở cửa nhà vệ sinh cả đấy. Anh nghĩ ngợi rồi nói tiếp, tôi bảo cậu này, tuy công ty chúng ta không lớn, nhưng phải có quan niệm trên dưới, có câu... Lý Tuân quay người bỏ đi. Ôi trời ơi, tức chết tôi mà. Trương Phóng lại rú lên. Trong khi chờ Lý Tuân lắp ráp, Chu Vận nhìn sơ qua công ty một vòng. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn làm việc to tướng, kèm theo một chiếc ghế da thật to duy nhất của công ty. Chu Vận đi đến, đồ đạc trên bàn khá bừa bãi, có mấy tờ giấy lộn xộn viết đủ thứ, chữ viết thì như gà bới, không đọc nổi nội dung. Bút máy cũng quên đóng nắp, đầu bút không còn viết được nữa. Bên cạnh chiếc bút có một hộp xanh thiếp phủ đầy bụi. Chu Vận vẫn đứng yên, nhìn vào chiếc hộp mờ mờ, thấy hai hàng chữ Tống ngay ngắn đập vào mắt. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Internet Phi Dương, Đổng Tư Dương. Chương 15. Máy tính trong công ty đều là loại tự lắp ráp. Lý Tuân xắn tay áo, khuôn đồ, Quách Thế Kiệt đến giúp đỡ. Lý Tuân mở một chiếc cọt màn hình, cầm lên xem hồi lâu. Quách Thế Kiệt đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Cậu không biết lắp cái này à? Tôi đi gọi Triệu Đằng nhé. Thần kỳ thật, Lý Tuân thản nhiên nói. Quách Thế Kiệt hỏi, thần kỳ gì? 6 năm trước, tôi từng lắp loại này, 6 năm sau, vẫn phải lắp lại lần nữa. Đương nhiên Quách Thế Kiệt hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, đỏ mặt phân trần. Tài chính của công ty chúng ta không nhiều, linh kiện máy không tốt, khạc màn hình yếu, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Chu Vận đứng phía sau, dướn cổ nhìn vào trong. Trước kia máy tính của văn phòng hội cũng là loại tự lắp ráp, tất cả linh kiện đều do Lý Tuân chọn và tự cài. Trong trường hợp máy tính của hội xảy ra vấn đề thì cũng không cần gọi nhân viên sửa chữa của trường mà chỉ cần một mình Lý Tuân là đã đủ. Khi Lý Tuân đang lắp ráp thì Triệu Đằng tỉnh dậy. Anh ta vừa gãi bụng vừa đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua chỗ Lý Tuân liền ngó xem nói, đi dây khá lắm. Lý Tuân chỉ tốn 1 giờ đã cài đặt xong 2 chiếc máy vi tính. Lúc Chu Vận khởi động máy thử, anh đứng bên cạnh nhắc nhở cô cài mật khẩu. Nói xong thì trở về chỗ ngồi của mình. Triệu Đằng ngồi trong nhà vệ sinh nửa giờ, Trương Phó thúc giục anh ta, đừng có lề mề nữa, mau ra đây gửi tài liệu cho họ đi. Trong lúc Triệu Đằng đi vệ sinh, Chu Vận rảnh rỗi lên web xem.

Lần đầu tiên cô tiếp xúc với game engine là ở đây, bởi vì lúc ấy phần mềm này rất nổi tiếng. Sau đó, cô còn tham gia khóa đào tạo Unity 3D ngắn hạn. Game engine là một phần mềm được viết để thiết kế và phát triển video game. Hiểu đơn giản, nó là loại phần mềm trung gian kết nối tương tác của nhiều ứng dụng trong cùng một hệ thống với nhau. Còn GDC là hội nghị các nhà triển lãm game, hay hội nghị game được tổ chức hàng năm vào tháng 3. Chu Vận lén nhìn sang Lý Tuân, anh đang tập trung tinh thần, nhìn đăm đăm vào máy vi tính, mày cau lại. Chuột thỉnh thoảng ấn vài cái, nhưng không hề gõ bàn phím. Về cơ bản, Unity 3D cũng gần giống như ngôn ngữ lập trình Java và C+, nên nó không phải là điều quá khó khăn đối với anh. Chỉ không biết hiện tại anh đã cứng tay đến mức nào thôi. Mà vấn đề quan trọng là từ trước đến giờ Lý Tuân chưa hề tiếp xúc với một game engine nào cả. Từ thời còn học đại học, họ hoàn toàn không nghĩ đến tương lai sẽ đi làm về mảng game. Trò chơi Lý Tuân từng viết duy nhất là lúc mới tựu trường hồi năm nhất, chính là cái trò nhân vật qua sông đơn giản đã gài bẫy Chu Vận kia. Trong phần mềm viết game có không ít thao tác nhỏ cần kỹ xảo và rất nhiều phương pháp nạp dữ liệu thực, yêu cầu lập trình viên phải có kinh nghiệm. Nếu như là người mới vào nghề lần đầu tiếp xúc với nó, có thể mất vài giờ cũng không tìm ra cách vận hành trò chơi. Lý Tuân rất nghiêm túc, anh không hề phát hiện Chu Vận đang nhìn mình. Hồi lâu, ánh mắt Chu Vận quay lại màn hình của mình, nhìn chiếc máy cùi bắp và một trò chơi vớ vẩn ở bên trong. Cô hít sâu vào một hơi. Có rất nhiều chuyện cần phải làm đây, cứ giải quyết từng cái một vậy. Chương 16. Mặt trời ngả về Tây, sắc trời dần tối, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan sở mà nhóm Trương Phóng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, Trương Phóng dặn dò Chu Vận và Lý Tuân. Ngày mai, tuyệt đối không được tới trễ nhé. Nếu không, chẳng ai cứu được hai người đâu. Chu Vận phát hiện, hình như bọn họ vô cùng sợ ông chủ Đồng Tư Dương. Xem xét từ tình trạng công ty, năng lực quản lý của Đồng Tổng này chắc hẳn thuộc vào loại cực kém. Thế nên cô cũng không biết họ sợ cái gì. Cô còn chưa chuẩn bị ra về à? Ngày đầu tiên đã tăng ca, chuyên nghiệp quá đấy. Triệu Đằng hỏi Chu Vận. Chu Vận nói, tôi ở lại thêm chút nữa. Có cần gọi đồ ăn mang đến không? Cảm ơn, tạm thời không cần đâu, tôi còn chưa đói. Triệu Đằng lại hỏi Lý Tuân phía sau. Còn anh cũng tăng ca hả? Có muốn ăn cơm tối không? Tôi cho số điện thoại bên chỗ giao thức ăn này. Lý Tuân tắt máy vi tính, đi thẳng ra ngoài. Triệu Đằng nhìn theo bóng lưng anh, quay đầu nói với Chu Vận. Anh ta mắc chứng gì ấy nhỉ? Trước đây lúc hai người biết nhau, anh ta cũng vậy sao? Không bao giờ để ý đến người khác hả? Chu Vận vừa gõ bàn phím, vừa trả lời. Trước đây còn nghiêm trọng hơn. Triệu Đằng khẽ ôi rào một tiếng, lại nói. Vậy tôi đi trước nhé, khi nào cô ta làm thì cứ khóa cửa lại là được. Ánh mắt Chu Vận nhìn thẳng vào màn hình, đáp ngắn gọn, được. Triệu Đằng đi đến cửa, bỗng quay đầu lại. Chu Vận vẫn nhìn chằm chằm máy tính, mức độ nghiêm túc kia cực kỳ hiếm thấy ở cái công ty này. Không, phải nói là cực kỳ hiếm thấy trong tất cả các công ty anh ta đã từng làm mới đúng. Triệu Đằng thôi học từ hồi cấp 3, lập trình là sở thích của anh, miễn cưỡng xem như có thiên phú về phương diện này. Có điều anh lười nghiên cứu, chỉ xem nó là nghề kiếm cơm thôi. Cho nên anh cũng không hiểu người tham công tiếc việc như Chu Vận. Anh nhớ lại bản sơ yếu lý lịch của cô, nó thật sự là rất hoành tá tràng. Anh vẫn tò mò vì sao Chu Vận lại đến công ty của họ. Theo như ngày đầu tiên đi làm, năng lực làm việc và trình độ học vấn của cô quả thật tương xứng. Cô đến đây làm vì định tìm cảm giác mới lạ. Hay là muốn thể nghiệm cuộc sống ư? Không biết cô có thể kiên trì bao lâu nữa. Triệu Đằng đói bụng, dứt khoát vứt hết tất cả nghi vấn ra sau đầu, vui vẻ tan làm. 7 giờ, 8 giờ, trong công ty chỉ còn một mình Chu Vận, cô đã xem đồng hồ mấy lần rồi, dường như là đang chờ đợi gì đó. 8 rưỡi, có người đi đến công ty, là nhân viên công ty chuyển phát nhanh trong thành phố. Anh ta chạy vội vàng đến nỗi mặt nhễ nhại mồ hôi. Xin hỏi, có phải là cô Chu không ạ? Đúng vậy. Bưu kiện chuyển phát nhanh của cô đây, xin ký nhận. Chu Vận ký vào hóa đơn giao nhận. Hiệu suất công việc cao quá. Anh nhân viên cười nói. Hàng chuyển phát nhanh trong thành phố của chúng tôi chỉ nửa ngày là đến ạ. Anh ta rời đi, Chu Vận trở về chỗ ngồi, mở gói hàng ra. Bên trong là hai chiếc cặp màn hình, ổ cứng, CPU và RAM. Chu Vận đi vào phòng kho, lấy hộp dụng cụ ra, sau đó bắt đầu mở thùng máy của Lý Tuân. Đây là lần đầu tiên cô lắp ráp máy vi tính. Tôi là sinh viên khoa công nghệ, nhưng Chu Vận biết mình không có duyên với phần cứng cho lắm. Có lẽ do không đứa con gái nào thích việc mở máy ra sửa chữa và lắp ráp cả. Trong khái niệm của Chu Vận, lắp ráp máy tính hẳn là một chuyện rất đơn giản. Nó chỉ là việc lắp ráp vài món đồ lại với nhau là hoàn thiện rồi. Có điều, cái từ hoàn thiện này mới là vấn đề lớn đây. Sau khi Chu Vận lắp CPU và RAM và mainboard, quạt điện làm sao cũng không quay. Hơn nửa tiếng rồi, vẫn không có thay đổi gì, khiến cô cuống lên. Cô quyết ăn thua với đám linh kiện này. Tải giáo trình lắp ráp máy về điện thoại, đặt bên cạnh, rồi quỳ trên mặt đất, hí hoáy làm theo. Không lâu sau, trán cô đã toát đầy mồ hôi hột. Cô tập trung cao độ nên không phát hiện có người đi từ bên ngoài vào. Lý Tuân vừa ra ngoài ăn cơm về, tiện thể hút hai điếu thuốc. Đến khi anh trở lại, trong nhà thoáng nhìn không một bóng người. Bởi vì Chu Vận gần như quỳ mọp xuống đất lắp ráp máy, đúng vị trí điểm mù khi bước vào từ cửa. Nhưng trong công ty vẫn sáng đèn, Lý Tuân biết chắc chắn có người ở đây. Anh đi đến, đập vào mắt là chiếc mông của Chu Vận. Chu Vận quỳ trên mặt đất, đôi giày cao gót cởi ra đặt bên cạnh. Còn cô thì đang tất bật với mớ dây điện và nguồn điện. Cô mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy công sở màu xám dài đến gối, ôm sát chiếc mông tròn, tôn lên đường nét mỹ miều thướt tha. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy mái tóc buông xõa sau gáy của cô. Nó vừa đen vừa bóng. Ánh mắt Lý Tuân rời xuống, bắp chân Chu Vận trắng nõn, mắt cá chân nhỏ nhắn xinh xắn. Trước kia cô cũng như vậy sao? Lý Tuân đứng sau cô, bình thản nhớ lại. 6 năm trước cô khá xinh nhưng không kiều diễm như bây giờ. Khi đó cô che giấu hết tất cả mọi thứ về mình, từ vẻ đẹp đến trí tuệ và cả nỗi đau khổ lẫn căm hận. Bất kể làm gì cũng nhát tay nhát chân, nín nhịn vài tháng, may ra mới bộc phát được một lần. Chu Vận còn đang cắm đầu, đọ sức với thùng máy thì chợt nghe thấy tiếng cửa vang lên phía sau. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, kết quả lại va vào bàn làm việc, đầu chết đi được nhưng không dám suýt xoa, cũng không dám xoa nắn. Lúc này trong đầu cô chỉ có 4 chữ to đùng đang chạy. Anh chưa đi sao? Không phải anh mới ra về rồi ư? Chu Vận bị tiếng bật lửa làm tâm tình xao động, mặt vô thức đỏ lên. Cô tỏ vẻ trấn tĩnh, vừa tiếp tục loay hoay cắm sợi dây điện trong tay, vừa nhanh chóng động não nghĩ cách phá giải tình thế lúng túng này. Ngược rồi. Cực âm của dây điện cắm ngược rồi, Lý Tuân bình tĩnh nói. Ồ, ngược rồi sao? Chu Vận cúi đầu kiểm tra, quả nhiên là cắm ngược rồi. Cô vừa định đổi lại thì cảm nhận được người phía sau tiến lên vài bước, giọng anh gần hơn và cũng trầm thấp hơn. Để tôi làm cho. Chu Vận vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nhỏ giọng nói. Không cần đâu. Lý Tuân lạnh lùng. Tôi không muốn ở đây chờ suốt đêm. Chu Vận rầu môi, đứng dậy nhường chỗ. Nhân lúc xỏ giày ngắn ngủi, cô cố gắng khiến màu sắc trên mặt trở lại bình thường. Lý Tuân ngậm điếu thuốc bên mép, ngồi xổm xuống đất. Sau khi im lặng xem xét vài lần, anh mới lần lượt tháo hết tất cả đồ Chu Vận lắp vào khi nãy. Dù gì, cũng là thành quả đánh vật suốt 1 giờ đồng hồ vừa qua. Chu Vận không nhịn được hỏi. Những thứ khác cũng lắp sai à? Không, chỉ đi dây lại thôi. Giọng anh hơi khác với trước đây, trở nên rất trầm ổn, rất khàn, rất lạnh, không nghe ra được tâm tình anh thế nào. Chu Vận cũng biết cách đi dây mình không ổn cho lắm. Hỏi, đi dây không tốt sẽ có hậu quả gì? Xấu. Chu Vận ở phía sau lườm anh. Lý Tuân gỡ khặt màn hình ra, cầm trong tay xem một hồi. Chu Vận nhếch môi, cô rất chú trọng vấn đề máy móc. Có câu nói, muốn tạo ra việc kỳ diệu, trước tiên phải có công cụ lợi hại. Xét theo góc độ nào đó, chính Lý Tuân là người đầu tiên dạy cho cô đạo lý này. Cô đã bỏ hết vốn liếng trang bị tấm khắc màn hình trong tay Lý Tuân. Trước đây học thạc sĩ ở Mỹ, cô đã đến thăm phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo ở Deep Learning của Học viện Nghiên cứu. Khắc màn hình của máy móc nơi đó được trang bị chính là đời trước của loại này. Thật ra thì dự án của công ty Phi Dương hoàn toàn không dùng đến loại khắc màn hình cao cấp. Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn thứ tốt nhất. Có lẽ vì ý nghĩa lừa mình dối người. Cô luôn cảm giác rằng công cụ tốt mới giúp cho người sử dụng trở nên mạnh hơn. Chu Vận hớn hở hỏi Lý Tuân, loại này thế nào? Lúc này phải là rất hài lòng có đúng không? Lý Tuân lắp card màn hình vào, giọng nói vẫn thản nhiên như trước. Không biết nữa, chưa từng thấy. Chu Vận sững lại. Thời gian vốn không cam lòng khiến mọi thứ trở nên quá đơn giản, nó luôn thẩm thấu vào cuộc sống từng chút một, vô thức dao động lòng người. Sáu chữ vô cùng bình thường này tựa như 6 năm tĩnh lặng mà anh đã vượt qua. Không ai nói gì nữa, không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Đúng lúc này máy đã chạy, cột màn hình đã được Lý Tuân thắp sáng, nó nhanh chóng hoạt động. Ánh đèn xanh lục mang đậm nét thần bí, khiêm tốn, nhắn gửi sức mạnh của mình. Chu Vận nghe thấy Lý Tuân khẽ khì một tiếng qua xoang mũi, chứng tỏ anh rất hài lòng. Cô đoán bây giờ chắc anh đang cười, dù không cười thoải mái, nhưng ít ra là cười thật sự. Sức mạnh của khoa học công nghệ dễ dàng xua đi tất cả tối tăm. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn là người luôn đè ép bi thương đến cực điểm, tranh thủ thời gian hướng về phía trước. Lý Tuân nhanh chóng lắp ráp xong máy của mình, lại lắp máy của Chu Vận. Thời gian không còn sớm, Chu Vận thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở. Anh không về à? Lý Tuân đang chạy thử máy của Chu Vận, lắc đầu. Chu Vận nghĩ ngợi rồi khẽ nói. Em có luận văn và giáo trình về Unity, mai em đem đến cho anh. Lý Tuân khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình. Chu Vận nhìn bóng lưng kia vài giây, rồi nói một câu. Khi về, nhớ khóa cửa. Rồi liền quay người rời đi. Hôm sau 8 giờ, Chu Vận đến công ty. Lý Tuân đã có mặt, trông dáng vẻ anh không khác gì thường ngày. Cô không biết là anh đến sớm hay là vẫn chưa về. Giờ làm việc của công ty Phi Dương quy định là 8 rưỡi. Sát giờ làm việc, ba nhân viên còn lại mới lề mề đến. Tuy Trương Phóng vẫn nhàn rỗi, Triệu Đăng vẫn lười biếng, Quách Thế Kiệt vẫn rụt rè đến nỗi gần như không hề tồn tại như mọi ngày. Nhưng Chu Vận nhận rõ bầu không khí hôm nay trong công ty có phần khác với hôm qua. Thế rồi cô chợt nhớ ra, hình như hôm nay ông chủ trở về. Chu Vận khá mong đợi, muốn thấy được rốt cuộc Đồng Tư Dương là người như thế nào. Có điều cho đến tận trưa, ông ta vẫn không xuất hiện. Chu Vận nghiêm túc làm việc, dần dần quên mất việc này. Đến giờ cơm trưa, Triệu Đăng thống nhất gọi đồ ăn mang đến cho mọi người. Chu Vận còn có chút việc chưa hoàn thành, ngồi trước máy vi tính, viết lập trình. Trương Phóng và Triệu Đăng vừa ăn cơm hộp, vừa trò chuyện về mấy tin lá cải. Lung đang nói đến số đo 3 vòng của ngôi sao nữ nào đó, không biết nghe được âm thanh gì, bỗng họ im bặt, dựng tai lên hóng hớt. Có một người phụ nữ gầy gò trước cửa công ty chuyển phát nhanh. Nhắc đến công ty này, cả tầng lầu này đều có ý kiến với họ. Đồ đạc họ quá nhiều, trong phòng không chứa nổi, liền chất đống ngoài hành lang. Mà hành lang của tòa nhà này vốn thiết kế chật hẹp, làm như thế thì việc đi lại càng khó khăn. Giọng người phụ nữ lanh lảnh, đại khái là buổi trưa đi ra ngoài mua mì cay về. Trong lúc họ đang lật xem thùng hàng thì cô ta không cẩn thận vấp ngã, mì cay đổ hết xuống thùng. Kết quả, hai bên đều nhốn nháo, một bên tức giận vì bữa trưa của mình còn chưa kịp ăn, một bên tức giận vì mì cay ngấm vào thùng làm bẩn hàng hóa. Thế là đương nhiên hai bên chửi nhau âm ỉ. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một người đàn ông sải bước ra khỏi thang máy, dường như ông đang suy nghĩ về vấn đề sâu xa nào đó, cứ cắm đầu cắm cổ bước đi. Sau đó, ông bị ngăn lại ở cửa công ty phân phối. Tránh ra! Giọng ông khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi vì bôn ba vất vả. Không ai để ý đến ông cả. Người đàn ông không nói hai lời, lập tức đạp một cú. Chiếc giày da vừa đạp vào thùng, cả tầng lầu như rung chuyển. Hai chiếc thùng lớn bị đá văng đi 7-8 mét trong nháy mắt. Nhân viên công ty chuyển phát nhanh trợn trừng mắt, quay đầu định mắng đối phương. Nhưng đến khi anh ta thấy rõ người kia là ai, thì bỗng chốc ỉu xìu. Trời ơi, chết tiệt, trở về rồi. Trương Phóng trong phòng nghe được câu này, liền bật dậy khỏi ghế như cá chép bị đập đầu. Triệu Đằng thấy anh như vậy, liền cười khẩy, nhấm nháp trà sữa. Chu Vận đang chỉnh sửa lại phần thiết kế công thành chiến của võ tướng vô địch. Cửa công ty đã bị đẩy ra một cách thô lỗ. Cô quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông oai vệ đi vào. Đồng Tư Dương vứt cặp công văn kẹp dưới nách sang một bên, cất giọng nói. Trương Phóng đâu? Chương 17. Ôi, Đồng Tổng. Trương Phóng lao ra từ góc xó xỉnh nào đó. Tôi ở đây này, Đồng Tổng. Bản chất con người Trương Phóng nhát như thỏ đế, bây giờ đứng bên cạnh Đồng Tư Dương càng có vẻ khúm núm hơn. Trong những người Chu Vận quen biết, Phó Nhất Trác là cường tráng nhất, nhưng bây giờ anh đã xếp hàng thứ hai rồi. Cái đầu của vị Đồng Tổng này thì bình thường, nhưng khổ người vạm vỡ, toàn thân lực lưỡng như thể tạc ra từ đá vậy. Cơ bắp dưới bộ vest nổi lên cuồn cuộn, khiến bộ đồ căng cứng, chẳng có lấy một nếp nhăn. Vẻ khôi ngô của Đồng Từ Dương khác với Phó Nhất Trác. Dáng vóc Phó Nhất Trác tuy rắn chắc, nhưng khí chất rất nho nhã, vô cùng lịch lãm. Còn dáng vóc và khí chất của Đồng Từ Dương đều cứng rắn. Trên gương mặt ẩn chứa những vẻ thâm hiểm gian xảo, lúc cười lên càng rõ rệt. Bên lông mày trái của ông có một vết sẹo sâu hoắm, cắt rời đuôi mày, kéo dài thẳng đến mí mắt, khiến khuôn mặt hung ác hơn. Tuy Đồng Tư Dương ăn mặc lịch sự, nhưng trông chẳng có vẻ gì là người tốt cả. Eo ôi! Chu Vận chợt nhớ đến cuộc đối thoại lần trước của Trương Phóng và Triệu Đằng. Đồng Tư Dương quả thật đã từng ngồi tù. Ông ấy bị tội danh gì nhỉ? Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ lung tung, trước mắt bóng tối sầm. Chu Vận ngẩng đầu, dáng vóc to lớn của Đồng Tư Dương đang đứng trước mặt. Đồng Tư Dương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén. Người mới à? Trương Phóng bên cạnh vội vàng giới thiệu. Vâng vâng, nhân viên mới ạ, là du học, năng lực làm việc rất tốt. Anh nhiệt tình giới thiệu lý lịch của Chu Vận với Đồng Tư Dương. Đồng Tư Dương liếc mắt nhìn Trương Phóng. Tôi hỏi cậu à? Trương Phóng ngậm miệng. Chu Vận đứng dậy chào Đồng Tư Dương. Chào Đồng Tổng. Đồng Tư Dương liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi khẽ nói. Sao lại tuyển phụ nữ làm gì? Chu Vận không nghe rõ. Sao ạ? Đồng Tư Dương nhăn mày lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, tới chỗ Lý Tuân thì dừng lại. Trương Phóng nhỏ giọng nói. Đây là Lý Tuân, cũng là nhân viên mới. Lý Tuân đang đọc sách sáng nay Chu Vận mang đến. Cô còn mang theo rất nhiều sách và tài liệu khác. Phần lớn là giới thiệu những quyển thực hành, nhưng Lý Tuân chỉ chọn được quyển sách mang tính lý thuyết thôi. Quyển sách này do người đã sáng tạo ra chương trình Unity 3D biên soạn, giới thiệu cơ bản về cách khai thác tất cả game engine. Anh bắt đầu xem từ sáng sớm đến trưa, được gần 1/6 quyển. Đối với Lý Tuân và Chu Vận hiểu biết, tốc độ đọc của anh hiện giờ đã chậm rồi, nhưng vẫn còn một điểm giống như lúc trước. Chính là anh đọc sách rất chú tâm, dù có động đất cũng không làm phiền được anh. Cho nên tất nhiên anh không hề chú ý đến Đồng Tư Dương và Trương Phóng đang đứng bên cạnh. Trương Phóng khẽ ho một tiếng, Lý Tuân vẫn chưa nhận ra, một tay anh chống đầu, vẻ mặt cau có như đang suy nghĩ điều gì đó. Thình lình quyển sách bị giật khỏi tay, mặt Lý Tuân tối sầm. Đồng Tư Dương lật quyển sách tiếng Anh trong tay, rồi nhìn Lý Tuân hỏi. Cậu xem hiểu cái thứ này à? Lý Tuân từ tốn nói, sơ sơ. Đồng Tư Dương trả lại sách cho anh, trở về bàn làm việc của mình. Trên bàn vô cùng bừa bãi, ông tiện tay gạt đồ sang một bên, chừa ra chỗ trống, cởi nút áo cổ, rồi gõ lên bàn. Ôi! Trương Phóng hiểu ý, khom lưng bắt đầu báo cáo công việc. Chu Vận ngừng tay, nghe trộm Trương Phóng báo cáo. Trương Phóng đưa laptop cho Tổng Tư Dương xem tiến độ của trò chơi, giải thích gần nửa giờ. Chu Vận nghe được mấy phút, rốt cuộc hiểu ra vấn đề của công ty này nằm ở đâu rồi. Đồng Tổng hoàn toàn là người ngoài ngành. Trường phòng Liễn Thắng nói vô số thuật ngữ tin học, trong đó có 7 phần sai, 3 phần còn lại đều là nói nhảm. Anh ta cho chạy thử võ tướng vô địch, lại chỉ cho Đồng Tư Dương xem nhân vật Lữ Bố. Cứ thế ba hóa trích trè, thao thao bất tuyệt. Nếu không phải Chu Vận hiểu bản chất trò chơi này, thì khi nghe Trương Phóng giới thiệu, còn tưởng rằng đây là tác phẩm tuyệt diệu có 102 nữa cơ. Triệu Đằng gửi tin nhắn riêng qua QQ cho Chu Vận, cô mở ra xem. Thấy giống Bạo Vương và Thái Giám không? Chu Vận nhìn sang Lý Tuân đang cầm bút ghi chép trên sách. Giống như những chuyện đang xảy ra trong công ty không hề có liên quan đến anh vậy. Đồng Tư Dương nắm lấy cây bút máy đã không còn dùng được, ngón tay ông thô to, cây bút như món đồ chơi trẻ con trong tay ông. Ông xa sầm, nhìn Trương Phóng. Nói cách khác, trong khoảng thời gian trôi đi, hai dự án trong tay bọn cậu, một cái thì vẫn dậm chân tại chỗ, còn một cái dứt khoát không cất nổi bước chứ gì. Tuy Đồng Tư Dương không hiểu thuật ngữ tin học, nhưng ông không hề bị Trương Phóng quay như trong chóng. Chu Vận thấy lưng Trương Phóng bắt đầu gù xuống. Đồng Tư Dương đập cây bút thật mạnh xuống bàn. Họp. Toàn thể nhân viên tham dự cuộc họp, bao gồm cả Chu Vận và Lý Tuân. Lúc này họ không đi vào căn phòng tối kia, mà năm người xếp thành một hàng chờ lãnh đạo phát biểu. Họ rất ăn ý, sắp hàng từ thấp đến cao. Chu Vận mang đôi giày cao gót 10 phân nên cao hơn 3 nam nhân viên còn lại, đứng bên cạnh Lý Tuân. Đồng Tư Dương đứng trước mặt, một tay chống hông, một tay chỉ vào họ. Chỉ có hai trò dễ ợt như vậy mà kéo dài suốt mấy tháng, tôi đã tốn mất bao nhiêu người, đầu tư cho các người bao nhiêu tiền. Kết quả thì sao? Mẹ kiếp, hiện tại chẳng được cái qué gì, tự các người nói xem tôi có nên giết các người không? Đồng Tư Dương đi đến trước mặt Quách Thế Kiệt, chỉ vào mũi anh ta. Tổ ăn hại. Cả người Quách Thế Kiệt run lẩy bẩy. Rồi chuyển sang Triệu Đằng. Vô dụng. Triệu Đằng cúi đầu giả chết. Đến lượt Trương Phóng, Đồng Tư Dương dứt khoát động thủ. Ông bóp cằm Trương Phóng, xách anh ta lên 5 mét như xách con gà. Đồng Tổng, tôi sai rồi. Trương Phóng kiễng chân, đau khổ van xin. Tôi thật sự sai rồi, Đồng Tổng, ông tha cho tôi đi. Thấy mặt Trương Phóng càng lúc càng đỏ, Chu Vận bắt đầu do dự có nên can ngăn hay không. Nhưng cô nhớ lại dáng vẻ ban đầu lúc Trương Phóng phỏng vấn, cũng như thái độ làm việc hai ngày nay của anh ta, và cả vẻ mặt một lòng một dạ muốn lừa gạt Đồng Tư Dương khi nãy. Cô nghĩ vẫn nên bóp chết anh ta đi cho rồi. Nhưng cuối cùng Đồng Tư Dương vẫn buông tay. Chu Vận lén lén nhìn sang, phát hiện chỉ có cằm Trương Phóng bị bóp đỏ bừng. Trên cổ không hề có dấu vết nào cả, chẳng qua Đồng Tư Dương chỉ nắn xương anh ta thôi. Các người nói cho tôi biết, hai trò chơi này có chơi hay không? Kết quả sau khi Đồng Tư Dương đi một vòng lại trở về vị trí phát biểu ban đầu, không ai trả lời. Cuối cùng vẫn là Trương Phóng ngập ngừng phá vỡ không khí yên tĩnh. Tôi cảm thấy vẫn... Anh ta vừa nói được vài từ, nhìn thấy ánh mắt Đồng Tư Dương, liền sợ lời ngay. Tôi cảm thấy không hay cho lắm. Đồng Tư Dương mắng té thác. Mẹ kiếp, cậu đã thấy không hay, còn muốn cho người khác chơi. Trương Phóng run bần bật. Đồng Tư Dương chỉ vào anh ta. Ban đầu, lúc muốn khai thác dự án, cậu còn vẽ ra được đủ lời hoa mỹ. Bây giờ thì sao? Hiện giờ cái trò chơi chết dẫm mới làm được một nửa thì đã không xem nổi. Nguyên nhân là gì? Khả năng thi hành quá kém. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía giọng nói thình lình vang lên. Năm người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Chu Vận kiên trì nói hết. Mục đích ban đầu của hai trò chơi đều ổn, nhưng vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện quá lớn nên cứ kéo dài mãi. Không khí yên lặng như tờ. Đồng Tư Dương dựa vào bàn làm việc, lấy thuốc lá ra từ túi áo, vừa châm thuốc vừa nói với Trương Phóng. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không nên tuyển phụ nữ vào công ty. Chu Vận trố mắt. Đồng Tư Dương nói. Thương trường như chiến trường, hiện tại chúng ta tương đương với đang họp tác chiến. trong doanh trướng tướng quân có chứa phụ nữ, vậy làm sao tập trung đánh thắng trận được? Chu Vận á khẩu. Vâng vâng, là tôi không cân nhắc kỹ. Vẻ mặt Trương Phóng nghiêm túc. Đồng Tư Dương lại nói. Huống chi, cậu còn tuyển vào một đối thủ có khả năng ăn nói để cạnh tranh với mình. Chu Vận sửng sốt vì mấy câu nói của Đồng Tư Dương. Không đợi cô giải thích, Đồng Tư Dương rít một hơi thuốc thật sâu, nói với mọi người. Tôi đã quá rõ trình độ của mấy người thế quái nào rồi. Tôi không cần các người hứa hẹn nọ kia với tôi. Tôi chỉ cần có người đứng ra nói với tôi là mẹ kiếp, một mình ông có thể làm tốt dự án này. Ông cầm điếu thuốc chỉ họ. Có ai làm được điều này hay không? Các người nói cho tôi biết đến cùng là có ai làm được không hả? Vẫn im lặng phăng phắc. Đồng Tư Dương ném mạnh điếu thuốc xuống đất, quay người lại lục tung ngăn kéo làm việc. Đao của tôi đâu? Mọi người nín thinh. Trong lúc tất cả đang nơm nớp lo sợ, Lý Tuân quay người đi về chỗ ngồi của mình. Đồng Tư Dương như có mắt sau gáy, bỗng chốc quay đầu quát anh. Đứng lại, ai cho cậu đi? Tôi có nói là giải tán sao? Lý Tuân quay đầu, thản nhiên nói. Cuộc họp của ông có thể đem lại kết quả gì? Đồng Tư Dương sững sờ, ánh mắt xa xầm. Tuy Chu Vận không biết lúc trước Đồng Tư Dương làm nghề gì, nhưng cô cảm thấy mỗi lần ông xa sầm mặt mày trông rất đáng sợ. Kiểu sợ hãi này không phải là kiểu uy hiếp của cấp trên đối với cấp dưới bình thường, mà là có gì đó rất khác. Tất cả mọi người đều bị Đồng Tư Dương dọa sợ, chỉ có mình Lý Tuân dường như đã quá quen với chuyện này. Không mang lại kết quả thì đừng lãng phí thời gian nữa. Anh còn nói như châm dầu vào lửa. Ánh mắt Đồng Tư Dương càng trở nên u ám hơn. Nếu nói trạng thái của ông khi vừa bắt đầu cuộc họp chỉ là nổi cơn thịnh nộ, thì bây giờ lửa giận đã tắt. Quanh thân ông bắt đầu toát lên sát khí. Chu Vận nghe thấy Trương Phóng bên cạnh đang lẩm bẩm với âm thanh vô cùng nhỏ bé. Toi rồi, toi rồi, toi thật rồi. Lý Tuân vẫn không có ý định dừng bước. Đồng Tư Dương đi về phía Lý Tuân, nhưng vừa cất bước thì một giọng nói đã phá vỡ yên lặng. Tôi có thể. Năm người đàn ông lại nhìn về phía người phụ nữ duy nhất trong phòng. Chu Vận giơ tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đồng Tư Dương, cam kết rành mạch. Một mình tôi có thể làm tốt dự án này. Chương 18. Cô có thể á? Đồng Tư Dương như nghe thấy câu chuyện hài, tạm dừng mắng Lý Tuân, đi đến trước mặt Chu Vận. Chu Vận kiềm nén nỗi sợ hãi khiến cô muốn lùi về sau. Thật ra thì do mang giày cao gót nên cô cao gần bằng Đồng Tư Dương. Nhưng hình thể Đồng Tư Dương to lớn, khí thế lấn át, Chu Vận cảm giác người đang đứng trước mặt mình sừng sững, giống như ngọn núi vậy. Đồng Tư Dương giảm bớt vẻ hung áp. Cơ thể ông cảm thấy không cần để ý nhiều đến một cô gái, nên càng lỗ mãng hơn. Một mình cô có thể làm tốt à? Ông cười sang sảng. Đành cố thôi chứ sao? Chu Vận đáp lời. Có thể. Đồng Tư Dương cười khà khà, tay chống hông, hất cầm lên nhìn cô với khí thế của kẻ bề trên, rồi quay đầu hỏi Trương Phóng. Tên là gì? Trương Phóng vội nói. Chu Vận. Ồ, Chu Vận. Đồng Tư Dương thong thả nói. Có lẽ cô không biết gì về văn hóa công ty chúng tôi rồi. Cái công ty dở hơi này còn có văn hóa sao? Chu Vận nghĩ thầm. Đồng Tư Dương nói. Quy củ của chúng tôi là không thể tùy tiện nhận lời của ông chủ. Ông nói với Chu Vận như trêu chọc đứa trẻ. Nhận lời tức là nhận quân lệnh trạng. Cô có biết quân lệnh trạng là cái gì không? Thời cổ đại lúc hành quân đánh giặc... Tôi biết quân lệnh trạng là gì? Chu Vận nói. Vậy thì tốt, vậy cô vẫn muốn tiếp tục sao? Đồng Tư Dương khoan dung hỏi Chu Vận. Chu Vận mặc nhiên đồng ý. Đồng Tư Dương lại cười vang, ông chỉ vào Chu Vận, nói với những người còn lại. Từ bé, ông đã thích kiểu nữ cường nhân luôn xông pha mọi việc này. Biết tại sao không? Mọi người cười nịnh, không tiếp lời. Đồng Tư Dương cất cao giọng. Bởi vì sau khi họ thất bại, sẽ trở nên nữ tính hơn phụ nữ bình thường nhiều, sẽ thật sự hiểu được rốt cuộc bản thân nên làm gì. Đến lúc đó, xem như đã tu luyện thành công. Mọi người á khẩu, không nói được gì nữa. Đồng Tư Dương lại nhìn về phía Chu Vận. Thật ra thì công ty chúng tôi vẫn có một chức vụ thư ký giám đốc chuyên dành cho kiểu phụ nữ thành phố to lớn thế này. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa ngồi vào vị trí đó được. Cô còn phải rèn luyện thêm. Nói xong, ông tự cười ha ha. Dù Chu Vận đã trải qua nhiều năm phong ba bão táp, vẫn không kiềm được cảm thán núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Đúng là văn hóa công ty đặc biệt. Nói hay lắm. Tâm trạng Đồng Tư Dương rất tốt. Kể từ hôm nay, dự án võ tướng vô địch thuộc về cô. Nói xong lời này, ông chuyển giọng, ánh mắt cũng nghiêm túc. Sau này mà không có được thành quả gì thì cô nên tự mà cuốn gói đi. Rồi ông vỗ tay một cái. Tan họp. Trải qua cuộc họp này, tâm trạng Đồng Tư Dương thư thái hơn nhiều. Lúc làm việc còn hát ngâm nga nữa. Thật không biết cô nghĩ thế nào. Sau khi tan việc, Chu Vận đến tìm Triệu Đằng thảo luận phương án sửa đổi dự án võ tướng vô địch. Triệu Đằng cau mày nói với Chu Vận. Cô rảnh quá nên kiếm việc sao? Chu Vận đáp. Rảnh quá nên kiếm việc là ý gì? Mày Triệu Đằng cau chặt hơn, cầm bản kế hoạch Chu Vận đã sửa đổi, lật xem rất nhanh, giống như lúc đầu xem bản sơ yếu lý lịch của Chu Vận vậy. Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Xem xong anh liền đặt xuống bàn, day day sống mũi, im lặng rất lâu. Sao hả? Có phải nội dung sửa đổi có vấn đề không? Cậu cứ nói thẳng là được, càng chi tiết càng tốt. Triệu Đằng ngước mắt nhìn một vòng xung quanh. Hiện giờ công ty khá vắng, Đồng Tư Dương dẫn Trương Phóng ra ngoài bàn chuyện làm ăn, Lý Tuân đi tìm tài liệu nên đã xin phép nghỉ. Chỉ còn mình Quách Thế Kiệt ở trong góc cắm đầu thiết kế đồ họa. Triệu Đằng nhỏ giọng nói với Chu Vận, cô đi theo tôi. Chu Vận đi theo Triệu Đằng ra lối thoát hiểm. Nơi đây là khu hút thuốc lá công cộng, kiêm chỗ giải lao tán gẫu của nhân viên 7-8 công ty ở tầng lầu này. Triệu Đằng đóng kín cửa, nói thẳng vào vấn đề. Cô đi tìm Đồng Tổng, nói chuyện mềm mọng đi. Gì cơ? Con người của Đồng Tư Dương thích mềm không thích cứng, nhất là đối với phụ nữ. Ông ấy luôn có tính muốn chinh phục, nên nếu cô tiếp tục cứng đầu đối chọi với ông ấy, nhất định sẽ thiệt thòi. Chu Vận đáp, chúng ta ra ngoài không phải bàn bạc kế hoạch sao? Triệu Đằng nhăn mày nói, chuyện có thể bàn bạc ra kết quả mới có giá trị để bàn chứ. Sao lại không ra được kết quả? Cậu cảm thấy nội dung bản kế hoạch sửa đổi của tôi có vấn đề à? Triệu Đằng hơi lúng túng. Không có vấn đề, chính vì không có vấn đề mới là vấn đề lớn đấy. Anh lấy bản kế hoạch đã gấp lại từ túi quần phía sau ra, nói với giọng cấp thiết. Trong hai tờ giấy này của cô, bao hàm bao nhiêu lượng công việc, cô có biết không? Ban đầu chúng tôi thiết kế võ tướng, có thể đánh người là được. Chỉ thiết đặt một chỉ số võ lực. Mỗi lần thăng cấp, chỉ số võ lực sẽ đánh nhanh hơn một chút, cấp thấp sẽ đánh chậm hơn. Nếu cô muốn thay đổi như trong này thì trò chơi chúng tôi viết từ trước đến giờ hoàn toàn trở thành đồ bỏ rồi. Chu Vận im lặng rồi nói, trò chơi này của chúng ta có hai đặc điểm, một là bối cảnh, hai là hình thức chiến tranh. Trên thị trường, trò chơi chiến tranh dàn trận có đến 90% là đề tài tam quốc, còn chúng ta là chiến quốc. Lịch sử của chiến quốc không nổi tiếng như tam quốc, nhưng nội dung thì to lớn hơn tam quốc nhiều. Tần Thủy Hoàng tiêu diệt các nước chư hầu thống nhất Trung Hoa. Nếu chúng ta có thể khiến người chơi yêu thích nhập vai vào trò chơi, đây nhất định là bước đột phá. Triệu Đằng hiểu hết những gì Chu Vận nói, đây cũng là nguyên nhân ban đầu họ chọn bối cảnh này. Nhưng nghĩ là nghĩ, làm là làm. Nội dung trò chơi hiện tại rất đơn giản, ngay cả việc kéo băng kéo đảng ra đường đánh nhau cũng không não tàn đến vậy. Chu Vận nói tiếp, hơn nữa, bây giờ trò chơi của chúng ta đều lấy sườn của Tam Quốc, thậm chí là thiết kế mỹ thuật cũng giống hệt, dẫn đến mọi thứ trong trò chơi này đều bị sai lệch. Cô cầm lấy bản kế hoạch trong tay Triệu Đằng, lật ra tờ đầu tiên. Trang bìa là hình ảnh Tân Thủy Hoàng cưỡi ngựa, hăng say chỉ huy quân đội quảng cáo cho trò chơi. Triệu Đằng nói, cái này sao thế? Chu Vận chỉ vào con ngựa Tân Thủy Hoàng đang cưỡi nói, thời kỳ chiến quốc không có yên ngựa, không có bàn đạp, phải đến thời Hán mới xuất hiện bàn đạp. Triệu Đằng bất lực ngửa đầu. Chu Vận chỉ vào trang phục của Tần Thủy Hoàng. Hoa văn trên áo là hỏa, Tần Thủy Hoàng tin vào ngũ hành, cho rằng Triều Tần là thủy. Tiêu diệt hết hỏa xung quanh, màu đen chính là màu tượng trưng cho thủy, cho nên người Tần tôn sùng màu đen. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không mặc cả bộ đồ màu vàng chóe như vậy đi chủ trì buổi lễ. Còn nữa? Được rồi, Triệu Đằng ngắt lời cô, anh thở dài thườn thượt, khổ tâm khuyên bảo. Chị hai ơi, người chơi trò này không có trình độ như chị đâu, ai mà biết tường tận đến vậy, không ai nhìn ra đâu mà. Chu Vận xếp bản kế hoạch lại nói, là cậu tự lừa mình dối người thôi, người chơi bao giờ cũng thông minh hơn cậu tưởng nhiều. Những thiết kế hình ảnh vớ va vớ vẩn của cậu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành quả của trò chơi đấy. Triệu Đằng bỏ tay hết cách, anh hoàn toàn không biết ứng đối với kiểu người như Chu Vận ra sao. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trước Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.